Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, phần 393. Chương 334. Đừng Giang, tiểu tử thúi Lữ San Đức Kéo cùng Kalai So là Kratos thê nữ. Trong đó Lữ San Đức Kéo là thê tử, Kalai So là nữ nhi, này hai người sự tình Sparta người trên cơ bản đều biết. Theo Kratos nổi danh, mặt khác rất nhiều thành bang, hẳn là cũng có một ít người biết. Nhưng này tuyệt đối không phải một cái bị nhốt ở minh giới tử vực chỗ sâu trong lão quỷ có khả năng biết đến sự tình, cho nên Kratos lập tức đầy mặt hung ác mà bắt được cái này lão quỷ rách nát vạt áo. Ép hỏi nói, người như thế nào biết các nàng? Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Lão quỷ ha hả cười hai tiếng, nhìn về phía ngôi cao thượng chính xoa chính mình máu mũi ngồi dậy Deimos. Sau đó nói, ta là cái này tiểu quỷ lão sư. Đương nhiên, lão quỷ thanh âm bỗng nhiên thay đổi, hóa thành một cái làm Kratos quen thuộc mà áy náy lão nhân thanh âm. Ta cũng là ngươi lão sư a. Tiểu tử thúi, ngươi. Nghe được thanh âm này, Kratos bị dọa đến liên tiếp lùi mấy bước. Tiếp theo khiếp sợ mà nhìn trước mặt lam lũ lão nhân. Mà cái này hang động lão quỷ ở về phía trước đi ra một bước về sau, hắn thân hình cũng đã xảy ra biến hóa. Kia da bọc xương giống nhau thân hình giống như xung khí giống nhau mà mãnh trướng, cuối cùng biến thành một khối kiện mỹ mà tràn ngập lực lượng cảm thân thể. Hắn cốt cách cũng kéo khoan kéo trường, cuối cùng biến thành một người hai mắt sáng ngời có thần. Tinh thần quắc thước lão nhân, thấy như vậy một màn. Không chỉ có là Kratos, ngay cả Deimos cũng choáng váng, ngươi là, đại thần quan. Sparta huynh đệ trung đệ đệ vẻ mặt kích động mà bò lên. Chạy tới hô, nguyên lai ngài vẫn luôn đều không có từ bỏ quá ta, đừng khóc. Đại lão gia nhi nước mũi đều ra tới. Ghê tởm đã chết, Ares thao tác chính mình khối này phân thân. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Deimos, hơn nữa đem hắn đẩy đến một bên, ngăn trở người này muốn ôm chính mình hành động. Bất quá Kratos ở phản ứng lại đây về sau, lại là thập phần kích động mà nắm chặt trong tay hỗn độn chi nhận. Hắn hướng Ares quát, không có khả năng, người rõ ràng đã chết, người rõ ràng là bị ta thân thủ giết chết. Này nhất định là chúng thần âm mưu, ta chính mình không muốn chết. Người nhưng giết không được ta. Ares hướng Kratos lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Sau đó hỏi, muốn hay không lại cho ngươi xem một cái ta mặt khác thân phận? Ta thân phận chính là rất nhiều nga. Kratos không có trả lời, nhưng là hắn yết hầu lại là trên dưới lan lộn một chút, nuốt nước miếng một cái. Hắn trực giác đã nói cho hắn, Ares kế tiếp muốn triển lãm ra tới cái gì đến không được đồ vật. Hơn phân nửa hắn là không tiếp thu được, nhưng là hắn vẫn là không có hoạt động bước chân. Chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn Ares biểu diễn, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Ares chắp tay sau lưng đi rồi hai bước. Sau đó hắn thân hình lại bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Thân thể hắn hơi chút trở nên thon gầy một ít, nhưng trên người cơ bắp đường cong vẫn như cũ thập phần tràn ngập lực lượng cảm. Mà hắn miệng thượng những cái đó râu bạc cũng chậm rãi biến mất. Tóc cũng bắt đầu kéo trường. Hơn nữa từ màu trắng chuyển biến vì màu đỏ, hai bước đi ra về sau, Ares đã ở Kratos cùng Deimos trước mặt biến trở về chính mình bổn tướng. Tiếp theo, hắn thực vừa lòng mà thấy được khuê người hói đầu cùng Deimos trên mặt kinh hãi vạn phần biểu. Tình, này, chuyện này không có khả năng. Deimos môi run rẩy, lùi về sau vài bước, tiếp theo một mông ngồi xuống trên mặt đất. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được cái kia buổi tối đem hắn bắt đi kia nói cao lớn thân ảnh, cái kia bị Sparta mọi người sở sùng bái, lấy chiến tranh vì danh hiệu thần minh. Ngươi nguyên lai là chiến thần Ares. Chuyện này không có khả năng. Kratos cũng cùng chính mình đệ đệ giống nhau quát, ngươi rõ ràng đã bị ta cấp giết chết. Không có gì không có khả năng. Ares nhìn chung quanh. Sau đó đối này hai anh em cười nói. Nói nữa, nơi này vốn dĩ chính là minh giới. ta cái này, người chết xuất hiện ở chỗ này. Phi thường hợp lý, không phải sao? Nguyên lai người vẫn luôn đều ở lừa gạt chúng ta. Khuê người hói đầu hô lớn, ta nhưng không có lừa các ngươi a. Ares giơ lên một bàn tay, xua tay nói, người ngụy trang thành đại thần quan. Khuê người hói đầu cả giận nói, các ngươi lúc ấy lại không hỏi quá ta rốt cuộc là ai. Ares khoanh tay mà đứng, nói, hơn nữa, thần quan vốn dĩ chính là thần minh ở đại địa phía trên người phát ngôn, là hành tẩu ở nhân gian thần. Như vậy tưởng tượng, đại thần quan là ta chính mình hóa thân, cũng không có gì không ổn sao? Đối không? Khuê người hói đầu nghĩ nghĩ, lại cả giận nói, vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn bắt đi Deimos? Còn đem hắn quan đến này không thấy ánh mặt trời minh giới bên trong tới. Lúc ấy bắt đi người của hắn cũng không phải là ta, mà là ngươi kia mỹ lệ thông minh lại vĩ quang chính Athena nữ thần. Ares nhún vai, nói, ngươi hiện tại cũng có được ta thần lực, hơi chút tự hỏi một chút hẳn là liền biết. Ngươi cùng Deimos ngay lúc đó ký ức đều bị nàng cấp sửa lại. Kratos cúi đầu tới, một trương ác mặt âm tình bất định. Nhìn ra được tới, hắn vẫn là không muốn liền dễ dàng như vậy tin tưởng Ares. Rốt cuộc phía trước hắn bị chỉnh cũng đủ tàn nhẫn, hảo đừng nghĩ cùng ta giang tiểu tử thúi. Ares chỉ vào bên cạnh ngôi cao, đối Kratos cùng Deimos nói, các ngươi hai cái cùng ta lại đây, đại gia cùng nhau ngồi xuống, ta tự nhiên sẽ đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho các ngươi. Hừ, ai biết ngươi sẽ nói cho chúng ta biết nhiều ít đồ vật. Kratos không mau mà nói, toàn bộ. Ares ném xuống một câu, sau đó liền một mình đi tới ngôi cao trung gian, tiền cái hảo vị trí ngồi xuống. Hơn nữa còn đối Kratos cùng Deimos vỗ vỗ sàn nhà, ý bảo bọn họ lại đây ngồi. Thật giống như khi còn nhỏ gọi bọn hắn qua đi, cho bọn hắn giảng một ít nhân sinh đạo lý giống nhau. Deimos nhìn Kratos, đi theo Ares liền đi qua. Hắn tuy rằng ở trong trí nhớ từ nhỏ bị Ares cấp bắt đi, nhưng là Ares đồng dạng cũng dùng lão quỷ thân phận ở chỗ này bồi hắn mười mấy năm thời gian. Không chỉ có đem hắn nuôi lớn, còn dạy hắn một thân đủ để cùng thần minh chống chọi bản lĩnh. Cho nên hắn nội tâm đối với lão sư kỳ thật là Ares chuyện này cũng không có quá lớn mâu thuẫn, mà Kratos liền có chút do dự. Hắn mỗi ngày cùng Athena giao tiếp, kết giao đến lâu rồi. Hắn lão cảm thấy này giúp thần minh đều vẫn luôn ở lừa hắn, lợi dụng hắn, lén gạt đi hắn sự tình gì. Đương nhiên sự thật cũng xác thật như thế, nhưng là ở nhìn đến Deimos đã chạy đến Ares bên cạnh, quy quy củ củ mà ngồi xuống về sau, hắn do dự một chút, vẫn là đi qua. Ở khoảng cách Ares xa hơn một chút một ít địa phương ngồi xuống. Sau đó đối mặt hắn, nói, ngươi giảng đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể giảng ra chút thứ gì tới, ha ha. Hậu sinh tử, ngươi lão sư đi qua kiều, so ngươi đi qua lộ đều phải nhiều. Ares liếc Kratos liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói. Sau đó cũng bắt đầu cho bọn hắn nói về những việc này từ đầu đến cuối, này hết thảy đều phải từ Titan kỷ nguyên vừa mới kết thúc thời điểm bắt đầu nói lên. Hai người các ngươi nghe nói qua du tinh sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.